Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, dã tâm. Thống nhất Nam Hoa Hạ, chương 160, dã tâm, thống nhất Nam Hoa Hạ. Không có gì, Lạc Phong lắc lắc đầu, sau đó khẽ mỉm cười, nói rằng, ngươi cũng nói rồi, đây là một tảng mỡ dày. Hơn nữa còn là một khối đưa đến bên mép thịt mỡ. Nếu như chúng ta không ăn, chẳng phải là liền muốn tiện nghi người khác. Nghe được Lạc Phong, Huệ Tế nhất thời liền mừng tít mắt. Phong ca, vậy ý của ngươi chính là, chúng ta lần này chủ động ra tay, đi không huyết la đường. Ra tay, Lạc Phong một cái tát vỗ tới trên bàn, cười nói. Hiện tại huyết la đường làm chủ người hẳn là Vương Dục. Tiểu tử này nên cũng biết thiên đế hội là của ta. Vì lẽ đó hắn cũng sẽ phán đoán ra được ta sẽ không lợi dụng khi vào lúc này ra tay với hắn. Bất quá hắn nếu vẫn luôn nếu muốn giết ta. Cái kia nhất định phải cho hắn một bài học xương máu nếm thử. Sau khi nói xong Lạc Phong nhìn về phía Huệ Thế. Người cứ việc yên tâm đi làm đi. Ta biết ngươi là cái rất có dã tâm người. Bất quá đối với ngươi, ta còn là phi thường tin tưởng. Nhìn thấy Lạc Phong một lời nhìn thấu tâm tư của chính mình. Nhất thời làm Huệ Thế sắc mặt khẽ thay đổi. Xác thực như Lạc Phong từng nói, hắn là một rất có dã tâm người. Dù sao nếu như hắn không có dã tâm, lúc trước cũng sẽ không đi ra lăn lộn. Mà hắn cho tới nay mục tiêu chính là nếu muốn hỗn. Vậy sẽ phải kiếm ra một dáng vẻ đến. Hắn phải có chính mình bang phái. Tương lai phát triển lớn mạnh trở thành u hồn như vậy nhân vật mạnh mẽ. Bất quá khi hắn bắt đầu chính thức hỗn xã hội thời điểm. Mới xem như là chân chính rõ ràng. Những kia điện ảnh trong tiểu thuyết đều là giả. Chân chính xã hội muốn so với hắn tưởng tượng muốn nhiều phức tạp. Thậm chí ở hắn sờ soạng lần mò. Vào sinh ra tử nhiều năm như vậy, quay đầu lại cũng chỉ là có một mấy trăm người thế lực nhỏ mà thôi. Mà tương tự với hắn như vậy thế lực, ở toàn bộ thành phố Tân Lan thì có mười mấy. Nếu là đặt ở toàn bộ Hoa Hạ, cái kia càng là nhiều vô số kể. Muốn ra mặt, hắn cảm giác được đã là một không thể thực hiện mộng. Đặc biệt là làm huyết la đường bắt đầu chỉnh hợp thành phố Tân Lan thời điểm. Chung quanh lưu vong, bị huyết la đường người truy sát, càng là để trong lòng hắn từng có mấy độ hối hận. Dù sao nếu như không phải quyết định của hắn, có chút theo hắn người cũng sẽ không chết. Nếu là hắn trẻ tuổi nóng tính thời điểm không ra hỗn, khỏe mạnh tìm công việc, cũng sẽ không có thật nhiều người bởi vì hắn mà chết đi. Bất quá tất cả những thứ này, ở gặp phải Lạc Phong sau khi liền đều thay đổi. Lạc Phong cho hắn sức mạnh to lớn, hiện tại lại để cho hắn nắm giữ lớn như vậy một thế lực. Quyền tài thế, hiện tại hắn đều có, trước đây hắn căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Hiện tại liền dường như nằm mơ như thế, không chân thực phát sinh ở trên người hắn, mà hết thảy này đều là Lạc Phong cho, vì lẽ đó hắn cái kia ẩn giấu nhiều năm dã tâm. Bởi vì những này cũng rốt cục không nhịn được một lần nữa nổi lên. Những này, Lạc Phong nhưng đều biết. Lạc Phong biết, Huệ Tế gươm tư, căn bản là không ở chỗ một nho nhỏ thành phố Tân Lan. Nhìn thấy hơi thay đổi sắc mặt Huệ Thế sau khi, Lạc Phong không nhịn được liền nở nụ cười. Làm sao? Ta không phải đã nói rồi sao? Ta biết ngươi có dã tâm, thế nhưng ta tin tưởng ngươi. Đồng thời ta cũng biết, ngươi tâm thật rất lớn, lớn đến một này một nho nhỏ thành phố Tân Lan căn bản là trang không nhỏ. Nói tới chỗ này Lạc Phong đứng lên đi tới bên cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài, nhà này lâu rất cao, mà Lạc Phong gian phòng này vẫn còn tầng cao nhất vị trí. Đứng ở chỗ này hầu như có thể quan sát hơn một nửa cái thành phố Tân Lan. Vào đúng lúc này, Lạc Phong bỗng nhiên như là biến thành người khác. Huệ Tế nhìn Lạc Phong bóng lưng, dĩ nhiên từ bên trong nhìn thấy một luồng tang thương. Người ao, ai vẫn không có cái dã tâm bừng bừng thời điểm. Lúc trước ta cũng tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, sau đó liền bắt đầu suy nghĩ có muốn hay không xưng bá thế giới cái gì tới chơi chơi. Sau đó làm liền xuất hiện phong thần cái tổ chức này. Đương nhiên, xưng bá thế giới nhưng là không có thực hiện. Nói tới chỗ này Lạc Phong cũng không nhịn được cười. Cợt, sau đó quay đầu nhìn Huệ Thế. Nam nhân mà, có dã tâm là chuyện tốt. Nếu là ngươi không có phần này dã tâm, lúc trước ta cũng sẽ không từ huyết la đường người trong tay cứu ngươi chữ nhật bác. Lạc Phong đi tới Huệ Thế bên cạnh, đưa tay ra khoát lên Huệ Thế trên bả vai, nói rằng hiện tại thực lực của ngươi cũng trở nên mạnh mẽ, thiên đế hội phát triển cũng phát triển không ngừng, mà ta có thể cho ngươi một cơ hội, cho ta một cơ hội. Huệ Thế nghe vậy, trên mặt nhất thời bắt đầu nghi hoặc. Đúng, Lạc Phong trên mặt lộ ra một vệt thần bí nụ cười. Chợt sắc mặt trở nên nghiêm túc. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian. Ngươi phải dùng 3 ngày nay thời gian đem huyết la đường từ phía trên thế giới này xóa tên. 3 ngày sau đó, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ này, như vậy ta liền trực tiếp đem thiên đế hội giao cho ngươi quản lý. Nói cách khác, từ nay về sau thiên đế hội cùng ta cũng không còn bất kỳ quan hệ gì. Đồng thời, ta cũng biết một nho nhỏ thành phố Tân Lan ngươi cũng không thể thỏa mãn. Hơn nữa ngươi cũng sẽ không cảm thấy thỏa mãn. Vì lẽ đó ta có thể ông duy trì ngươi hướng phía nam phát triển. Bởi vì hiện tại phương Bắc thuộc về là u hồn địa bàn. Mà ở phía nam, nhưng là thế lực lớn nhỏ lẫn lộn cùng nhau. Ngươi hoàn toàn có cơ hội thống nhất toàn bộ Hoa Hạ phía nam. Thống nhất Nam Hoa Hạ. Nghe được Lạc Phong câu nói này, Huệ Thế biểu hiện đột nhiên chấn động. Nếu là câu nói này từ bị người trong miệng nói ra, sẽ chỉ làm Huệ Thế khịt mũi con thường. Nhưng câu nói này là từ Lạc Phong trong miệng nói ra. Huệ hắn biết Lạc Phong có năng lực này nói ra câu nói này đến trợ hắn thống nhất Nam Hoa Hạ. Huệ phi thường rõ ràng điều này có ý vị gì. Nếu như thật sự đến một ngày kia, như vậy thiên đế hội chính là có thể cùng u hồn như thế đặt ngang hàng tồn tại. Mà hắn Huệ Thế cũng sắp trở thành một phương đại lão. Không thể không nói, đây là một vô cùng lớn lao mê hoặc. Này mê hoặc lớn đến Huệ Thế căn bản là tìm không ra bất kỳ lý do đi không đáp ứng. Trầm mặc sau một hồi lâu, lấy lại tinh thần Huệ Thế hăng hái gật đầu. Được, Phong ca, ta đáp ứng ngươi. Sau 3 ngày, phía trên thế giới này đã không còn huyết la đường. Rất tốt, Lạc Phong rất hài lòng gật gù. Nếu ngươi đã đáp ứng, như vậy ta liền muốn nói một chút chú ý địa phương. Đầu tiên chính là lần này cùng huyết la đường giao thủ. Ngươi là không cần hy vọng tiểu lang sẽ xuất thủ. Lần này chủ chiến lực chỉ có ngươi chữ nhật bác 2 người. Mà nếu như 2 người các ngươi xong không được nhiệm vụ lần này, ta cũng sẽ không cho 2 người các ngươi bất kỳ trừng phạt. Thế nhưng ngươi hết thảy dã tâm đều phải cho ta đàng hoàng nuốt xuống. Ta biết rồi, Phong ca. Huệ hăng hái gật đầu. Hắn biết rõ Lạc Phong đây chính là trực tiếp đưa cho hắn một phần thật lớn lễ vật. Trước đây nếu nói là toàn bộ huyết la đường tối không thể chọc giận người, vậy thì là Vương Thanh Long không thể nghi ngờ. Hoặc là nói, toàn bộ huyết la đường chính là do Vương Thanh Long một người nâng lên. Hiện nay Vương Thanh Long chết rồi, như vậy ở huyết la đường bên trong cũng không có bất kỳ có thể làm cho người khác kiêng kỵ tồn tại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.